Thái tử tươi cười càng thêm ôn hòa. Ta sẽ gặp mẫu hậu sau vậy, nhưng khó có thể gặp được Doanh đại nhân. Nói xong, hắn không chú ý Tôn Ti, chủ động tiến lên, dìu đỡ Doanh Sở dậy, nói, đi đi. Doanh Sở cau mày, cũng không nói nhiều, cơ hồ là bị cưỡng ép một đường rời đi. Hai người một đường trở lại phủ thái tử. Thái tử tự hồ tâm tình rất tốt, mệnh lệnh các đầu bếp chuẩn bị một ít món ngon. Hắn muốn cùng Doanh Sở uống vài chén. Bởi vì sớm biết Doanh Sở tửu lượng rất lớn, thái tử đặc ý mệnh người chuẩn bị rượu mạnh nhất, hơn nữa không ngừng chúc hắn uống rượu. Doanh Sở thấy thái tử nhiệt tình như thế, rõ ràng là muốn mượn cơ hội để xóa hết hận thù trước đây, cho nên cũng không quá phận từ chối. Nhưng sau khi uống mấy cốc, Doanh Sở liền có chút không duy trì được, bất đắc dĩ hướng thái tử cáo tội, sau đó mệt mỏi ngủ ở trên bàn. Thái tử nhìn thấy, trong lòng lạnh giọng mấy tiếng, sau đó hắn đứng lên đi ra khỏi phòng khách, hướng thống lĩnh hộ vệ của mình nói, lập tức giết hắn. Thống lĩnh hộ vệ lắp bắp kinh hãi, hắn thấp giọng nói, điện hạ, xin ngài nghĩ lại, Doanh đại nhân là người bên cạnh hoàng hậu nương nương. Hắn chưa nói xong, lại nghe thấy thái tử lạnh lùng nói, ta phân phó ngươi làm, nếu làm không được thì xách đầu tới gặp ta. Nghe thái tử nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là hận độc Doanh Sở, thống lĩnh hộ vệ không khỏi cắn chặt răng, lập tức nói, vâng, điện hạ. Nói xong hắn mang mười mấy hộ vệ xông thẳng phòng khách, vừa mới đi vào cổ họng liền bị Doanh Sở đứng ở sau rèm châu gắt gao bóp chặt, không thể động đậy. Thì ra Doanh Sở vừa rồi căn bản không có uống rượu thái đưa cho hắn, mỗi lần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hắn đều xảo rượu đem rượu nhà trở lại trong tay áo, dùng thuật che mắt giấu giếm qua mắt được thái tử. Mà thái tử vừa rồi ở ngoài điện cùng người khác bàn bạc, mỗi câu mỗi chữ đều truyền vào trong tai hắn. Những hộ vệ đi theo thống lĩnh vô cùng hoảng hốt, đến 10 người cùng tiến lên công kích Doanh Sở, khiến cho hắn phải buông tay. Thống lĩnh hộ vệ kia chỉ cảm thấy đôi thiết thủ cơ hồ làm hắn ngạt thở, giờ phút này lập tức được cứu, bỗng khụ khụ mấy tiếng tức giận nói, ta phụng chỉ thái tử, giết chết hắn bất cứ giá nào. Tất cả cùng xông lên. Hắn lập tức cùng những người khác hướng đối phương mãnh liệt tiến công, Doanh Sở dù sao chỉ có một mình, bất luận ra sao cũng đánh không lại mười mấy tên hộ vệ như lang như sói, chỉ chốc lát sau, liền bị bọn hắn chế phục. Vô số tiểu đao sắc bén cắm trên người Doanh Sở, sau một lúc lâu, liền đem hắn đâm chọc đầy thân loang lổ máu, mãi cho đến khi người không còn nhúc nhích, thống lĩnh hộ vệ mới đi lên, dò xem hơi thở của hắn, quay đầu hướng mọi người khẽ gật đầu, tắt thở. Nghe thấy tiếng thân thể bị đao kiếm chém giết, thái tử ở bên ngoài cười lạnh, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy thống lĩnh hộ vệ đi ra hướng hắn bẩm báo nói, điện hạ, người đã chết. Thái tử mỉm cười, làm rất tốt. Lần này thái tử cảm thấy chính mình đã xử lý được một chuyện trọng yếu, bởi vì Doanh Sở người này thật sự quá mức ghê tởm, hắn chẳng những muốn Lãnh Liên tới bên cạnh mình làm mật thám, còn không ngừng uy hiếp nàng thay hắn làm việc, giám thị chính mình. Một khi Lãnh Liên không chịu sự khống chế của hắn, hắn còn muốn giết Lãnh Liên diệt khẩu. Người như vậy giữ lại bên cạnh mẫu hậu, chỉ làm cho tình cảm mẫu tử hắn rạn nứt. Hắn làm như vậy là nghĩ cho mẫu hậu thu dọn một gian nịnh thần. Nghĩ đến đây, thái tử hắc hắc hai tiếng, nói, thi thể ném vào sông đào, ngày mai thả tin tức, nói Doanh Sở uống rượu say, nhất thời sẩy chân ngã vào sông đào, chết. Lúc hắn nói tới chữ cuối cùng, đã không khống chế được sự dữ tợn cùng đắc ý trên mặt. Tên thống lĩnh trong lòng dùng mình, vội vàng thấp giọng nói, vâng, thái tử điện hạ. Thái tử không biết hắn vừa mới lệnh người đem thi thể Doanh Sở ném vào sông đào, thì mật thám đã báo tin tức này cho Nguyên Liệt. Sau đó, Nguyên Liệt nhanh chóng vội vàng đến Tề Quốc công phủ, đem tin tức tốt đẹp này nói cho Lý Vị Ương. Nàng lại chẳng hề cảm thấy giật mình, chỉ thản nhiên nói, a, thái tử động thủ nhanh như vậy. Nguyên Liệt đôi mắt lóe sáng, thái tử mời mọc hắn đến phủ, thân là thần tử bất luận ra sao đều không dễ dàng từ chối. Ai ngờ đối phương thế nhưng lại muốn tánh mạng của hắn như vậy. Này cũng là do số mệnh của Doanh Sở đã tận. Lý Vị Ương lẳng lặng rủ con mắt xuống, nghe Nguyên Liệt nói hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng, một tiếng, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Nguyên Liệt ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, thấy nàng thần sắc không động, cảm thấy nghi ngờ, khẽ cười nói, nàng sao thế? Không cần tự mình thu dọn họa lớn, trong lòng không thấy vui vẻ sao? Lý Vị Ương cười mềm mại, không phải không vui vẻ, chỉ là ta cảm thấy chuyện này tới quá nhanh, cũng quá dễ dàng đi. Nàng nói xong, hướng hắn chớp chớp mắt. Nguyên Liệt nghe đến đó cũng sửng sốt, tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, hiển nhiên có chút rõ ràng, cũng không động thanh sắc. Nàng không phải rất hy vọng thấy một màn này sao? Trước dùng Liên Phi cùng tin đồn kia châm ngòi ly gián khiến cho thái tử cùng Doanh Sở tự giết lẫn nhau, bây giờ nàng lại cảm thấy không thỏa. Lý Vị Ương đôi mắt trong suốt, nói, có lẽ là ta quá mức đa nghi, hoặc là Doanh Sở căn bản không lợi hại như ta nghĩ. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Nguyên Liệt hô hấp căng thẳng, không khỏi mỉm cười nói, Doanh Sở đã chết, hơn nữa là bị thái tử giết chết. Chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Cho dù sau này có người truy cứu, cũng là thái tử phạm một chút tội danh vô duyên vô cớ tru sát mệnh quan triều đình. Đến lúc đó mẫu hậu vĩ đại của hắn sẽ là người đầu tiên không dễ dàng tha cho hắn. Chúng ta vẫn nên đợi xem kịch hay đi. Lý Vị Ương cười khẽ, khẽ gật đầu. Sau đó nàng thấp giọng nói, trời tối rồi, chàng nhanh về đi. Nguyên Liệt thấy đối phương trong mắt ẩn có hàn quang, hơi giật mình một chút. Sau đó đột nhiên cười lên, đôi mắt so với sao trời còn muốn ngời sáng hơn, thấp thoáng có tia rảo hoạt chợt lóe lên, thuận thế ôm nàng vào lòng, rơi xuống trên trán nàng một nụ hôn, thấp giọng nói, hôm nay nàng có thể ngủ một giấc an ổn rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Lúc này hắn mới bước nhanh biến mất khỏi viện. Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi vươn tay sờ sờ trán mình, nhẹ nhàng cười. Lúc này, ban đêm gió lạnh từng đợt đánh úp lại, hàn khí bức người, Triệu Nguyệt vội vàng đi tới thay Lý Vị Ương phủ thêm một lớp áo choàng. Lý Vị Ương mỉm cười nói, trở về đi, ta cũng nên nghỉ ngơi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Triệu Nguyệt vội vàng phân phó người đi bố trí. Triệu Nguyệt không ngờ lúc nàng cùng Lý Vị Ương đi vào phòng, trong nháy mắt, có một bóng đen chợt lóe thừa dịp bất ngờ liền bay đến góc tường chỗ tối. Hắn xảo diệu lợi dụng tin đồn nhỏ kia che giấu hành tung của mình. Người võ công cao cường am hiểu nhất là cảm nhận được bước chân và hơi thở, cho nên hắn nghe được tiếng bước chân ở trong sân cho thấy có rất nhiều ám vệ bao quanh tiểu viện. Hắn cười lạnh, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ ngăn trở ta, si tâm vọng tưởng. Hắn phát hiện có một con mèo hoang đang nằm bò ở chóp tường cách đó không xa, liền tiện tay nhặt lên trên đất một mảnh lá rụng, ngón tay búng một phát, phiến lá trực tiếp hướng con mèo kia bay đi. Quả nhiên mèo hoang kêu sợ hãi kêu một tiếng, vô số ám vệ liền hướng phương hướng của con mèo kia mà truy tìm. Hắn thừa dịp lúc những ám vệ kia phân tán, lắc mình một cái, liền nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà chính phòng. Chậm rãi vạch trần một mảnh ngói nhìn một cái, liền thấy một nữ tử đang nằm ở trên giường ngủ say, tầng tầng lớp lớp mảnh vải phía trên cũng nhìn không rõ thân hình. Trong lòng hắn cười thầm đối phương quả thật mắc lừa, đang muốn xuống tay, đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân phía sau, vội vàng quay lại. Lại nhìn thấy một công tử cẩm y vững vàng bay đến nóc nhà, hắn chẳng hề cuống quýt, chỉ cười lạnh một tiếng, dưới chân răng rắc một tiếng, cố ý giẫm nát mấy mảnh mái hiên, dĩ nhiên rơi xuống trong nhà. Nguyên Liệt không chút kinh hoàng đuổi theo, chỉ lạnh giọng nói, ai bắt sống được, tiền thưởng trăm lượng. Hắn ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ đồng loạt xông lên, vây quanh tiểu viện trong ngoài nước không ngấm qua được. Biết rõ chính mình bị tầng tầng lớp lớp bọc vây lại, hắc y nhân lại không chút kinh hoàng, một ám khí lóe ra ánh sáng u lam, bay thẳng đến người đang nằm trên giường. Chỉ thấy người vốn hẳn đang ngủ say lập tức từ trên giường dựng đứng, khó khăn lắm mới tránh thoát phi tiêu. Mắt nhìn thân hình đối phương, hắc y nhân lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn xem dung sắc đối phương, lại nhìn thấy cô gái này tuy rằng cũng không tệ, tư thế oai hùng trong sáng, căn bản không phải Lý Vị Ương. Hắn lập tức biết chính mình đã mắc mưu, nhanh chóng phát ra mười mấy mũi ám khí, vèo vèo vèo đánh về tất cả các hộ vệ, góc độ của hắn cực đúng lúc, hơn nữa ám khí kia hình dạng cổ quái, lại nhiễm kịch độc, vừa mới kể đến ra người liền phát ra một thanh âm chói tai, hự hự, chỉ thấy một tên hộ vệ bị ám khí của hắn gây thương tích, cả người làn da bắt đầu thối rữa, kêu lớn sợ hãi sau đó ngã xuống đất, mặt sưng tấy, thống khổ vô cùng. Có người bên cạnh đỡ hắn, bất quá chỉ nhẹ nhàng đến gần, cũng kêu thảm thiết liên tục cùng té xuống, hiển nhiên cũng đã nhiễm độc, ở trên mặt đất lăn tới lăn lui, nhất thời tiếng kêu vang dậy trời đất. Dù là Nguyên Liệt thấy thế, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn nắm thời cơ nói, không được đụng trúng người bị nhiễm độc. Lời của hắn vừa dứt, chỉ thấy một làn khói sương mù dày đặc, mà hắc y nhân kia đã biến mất trong hư không. Nguyên Liệt ánh mắt u lãnh, tên gia hỏa này thật là giảo hoạt. Mà lúc này Lý Vị Ương mới từ phòng bên cạnh đi ra, nàng thấy tình cảnh này, không khỏi nhẹ nhàng than thở một hơi, nói, Doanh Sở quả nhiên không chết. Nguyên Liệt cười lạnh một tiếng nói, hắn quả nhiên mệnh lớn. Lúc Lý Vị Ương hướng hắn đưa mắt ra hiệu, hắn liền ngầm hiểu, cố ý nói ra lời nói kia để cho đối phương nghĩ rằng hắn mắc lừa, kết quả thật sự là tới. Thấy rõ Doanh Sở này chẳng những quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạt, lẻ loi một mình cũng dám xông vào Quách gia, có thể nói to gan lớn mật. Vừa mới được biết tin tức, Quách đạo liền vọt vào tiểu viện, nhìn thấy tình cảnh trong nhà, thần sắc đột nhiên thay đổi, không khỏi mở miệng nói, muội muội, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, nói, Doanh Sở cố ý giả chết trước mặt thái tử, chính là môn muội tin tưởng hắn đã chết. Thời điểm người đang đắc ý rất dễ quên tình hình, hắn chọn tối nay tiến đến phục kích, nhất có khả năng giành được thành công. Quách đạo nhìn phía Triệu Nguyệt đang mặc xiêm y của Lý Vị Ương, giật mình hiểu ra, nói, muội vì thế bố trí nghi trận, khiến hắn cho rằng tối nay muội sẽ buông lỏng cảnh giác. Lý Vị Ương con ngươi trong suốt như nước, óng ánh như pha lê, không phải tính toán tài tình, mà là muội cảm thấy trong lòng bất an. Đây là một loại trực giác kỳ lạ, muội nghĩ hôm nay có lẽ có người tới giết muội, cho nên mới cho Triệu Nguyệt sớm bố trí một phen. Còn Ngũ ca, sao huynh lại tới chỗ này? Quách đạo có chút ngại ngùng mà nói, ta nhìn ánh trăng hôm nay rất đẹp, cho nên ra ngoài hóng gió một chút, kết quả nghe đến bên này có động tĩnh nên mới vội vàng chạy tới. Lý Vị Ương hơi gật đầu, lại nghe thấy Nguyên Liệt lạnh lẽo, rét bút nói, đối phương võ nghệ cao cường, hơn nữa trên người hắn mang ám khí đều có kịch độc, ta thật là không dám tưởng tượng nếu lúc ấy nàng nằm trên giường, hiện tại chỉ sợ đã. Lời của hắn còn chưa dứt, sắc mặt đã mơ hồ trắng bệch. Lý Vị Ương cười nói, chàng không cần quá lo lắng, hắn hôm nay đã tới đây, sau này sẽ không dùng phương pháp này nữa, ta xem như tạm thời an toàn. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Nguyên Liệt y cũng không vì nguyên nhân này mà buông lỏng, hắn thấp giọng nói, người này chẳng những giảo hoạt, hơn nữa rất có mưu lược, về sau phải cẩn thận một chút mới được. Lý Vị Ương cười cười, hắn nếu dễ đối phó như vậy, làm sao có thể trở thành tâm phúc bên cạnh hoàng hậu đây? Sáng sớm hôm sau, thái tử vào cung hướng hoàng hậu thỉnh an, sau đó hắn đột nhiên nhắc tới một chuyện, mẫu hậu, người có biết bên ngoài phát sinh một chuyện lớn, trên sông đào tung bay một người. Bùi hậu cười như không cười nhìn hắn, đáy mắt không phân biệt rõ hỉ nộ. Thái tử không nhịn được dùng mình, nói, người này chính là Doanh Sở bên cạnh mẫu hậu. Hay đi, nhắc tới cũng là mệnh của hắn đã tuyệt, bởi vì say rượu rơi xuống sông, mất mạng, đáng tiếc mẫu hậu đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng, thế nhưng đều uổng phí. Mẫu hậu, ngài không cần quá mức thương tâm. Bùi hậu lạnh lẽo cười một cái, nhìn thái tử thản nhiên nói, hắn không phải uống say mà rơi xuống, mà là bị người khác ném vào. Thái tử sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn dù sao cũng không có tâm cơ thâm trầm như Bùi hậu, lúc này kìm lòng không đặng có chút hoảng sợ, nhưng hắn cưỡng ép, áp chế nội tâm sợ hãi, trên mặt duy trì bình tĩnh, tươi cười nói, a, bị người ném đi sao? Ai ra, chuyện này cũng không kỳ lạ, hắn ngày thường đắc tội rất nhiều người. Mẫu hậu nhìn tại hắn đối ngài một mảnh trung tâm trên mặt, dành cho an táng trọng thể đi. Bùi hậu tươi cười càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn nhi tử của chính mình, giờ phút này đối với hắn không chỉ là thất vọng, mà còn cực kỳ phiền chán. Bị bùi hậu nhìn như thế, thái tử vô thức rời khỏi chỗ ngồi, hắn lẩm bẩm, mẫu hậu vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn nhi thần. Bùi hậu nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi thật khiến ta thất vọng. Nghe đến bùi hậu nói như vậy, thái tử lắp bắp kinh hãi, hắn lập tức nói, mẫu hậu, chẳng lẽ nào ngài hoài nghi con đã làm gì Doanh đại nhân sao? Kẻ thù của hắn nhiều như vậy, phần lớn ai không muốn hắn chết? Chẳng lẽ hắn rơi xuống sông đào, mẫu hậu liền hoài nghi là con làm? Người rất xem trọng hắn, con như thế nào lại dám đi động đến thần tử yêu thích của người? Bùi hậu hờ hững cười nói, ngữ khí lại dịu dàng, thở dài, có phải ngươi làm hay không, chỉ cần hỏi Doanh Sở một câu là biết. Dù thái tử miệng phun hoa sen, lưỡi dẻo như kéo kéo, cũng không khỏi biến sắc. Một người chết, làm sao có thể hồi đáp? Bùi hậu lại nhìn hướng một bên tấm bình phong mỹ nhân. Thái tử nghi ngờ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy sau bình phong một thanh y nam tử chậm rãi đi ra, nửa bên mặt mặt nạ lấp lánh sáng lên, chẳng phải thi thể trong sông đào doanh sở hay sao? Thái tử cả người nhận lấy hoảng sợ cực độ, hắn đột nhiên rút lui ba bước, không dám tin nói, là ngươi? Ngươi như thế nào còn sống? Doanh sở cười khinh, hướng thái tử khom mình hành lễ, dáng vẻ tao nhã rất giống yêu nghiệt. Thái tử điện hạ, doanh sở phúc lớn mạng lớn, bất luận ra sao cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lại muốn cảm ơn ngài đã phí lòng. Nghe doanh sở nói như vậy, sắc mặt thái tử có thể dùng màu đất để hình dung. Hắn chỉ doanh sở, cơ hồ bị dọa nói không ra lời. Doanh sở tiến lên một bước, thái tử liền lui về phía sau một bước. Mãi đến khi hắn lui đến bên tường, không còn đường lui, hắn mới ưỡn ngực, giọng nói ức chế không nổi run rẩy, ngươi là như thế nào đào thoát? Doanh sở chỉ mỉm cười, bất quá là một ít kỹ xảo không quan trọng đã khiến cho thái tử nghĩ rằng ta đã chết. Điện hạ, lần sau lúc giết người, ngài nhất định phải tự mình xác nhận thần có tắt thở hay chưa. Nghe đến hắn như vậy nói, ánh mắt thái tử dừng trên người hắn không khỏi dao động, lại thấy doanh sở toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, không khỏi tức giận nói, đám hộ vệ kia, bọn hắn dám lừa gạt ta. Doanh sở tươi cười càng đậm, thái tử điện hạ cũng thật trách sai bọn họ, bất quá là chút thuật che mắt, những hộ vệ kia làm sao không tin tưởng đây. Thái tử hoàn toàn không ngờ doanh sở còn sống, càng không nghĩ đến chính mình lại biến thành quân cờ của đối phương. Hắn lẩm bẩm, ngươi thật là kẻ điên đáng sợ. Doanh sở đường cong tao nhã, dáng người tùy ý nhẹ nhàng, hắn đột nhiên lui về phía sau hai bước, hướng thái tử quỳ xuống nói, điện hạ đối với doanh sở oán hận, vi thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ là đại địch trước mặt, hy vọng điện hạ không niệm cố thù, có thể cùng vi thần chung tay cùng đối phó Quách gia kia. Thái tử nhìn hắn, trong lòng trầm xuống, cơ hồ rơi xuống đến điểm thấp nhất, cuối cùng hắn lắc đầu nói, ngươi tâm tư thâm trầm, ta tính toán không được ngươi. Nói xong, hắn lại phẩy tay áo nhanh chóng rời đi, chỉ là lúc đi qua bậc thềm cửa, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thất lễ ngã xuống đất. Nhìn thấy bóng lưng thái tử đi xa, Bùi hậu nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, ngày hôm qua hành động của ngươi cũng thất bại. Doanh sở quay đầu lại nhìn Bùi hậu, trên mặt có một chút thương tiếc, nương nương, Quách gia thiết kế thái tử tới giết thần. Thần cũng mượn cơ hội này cho nàng buông lỏng cảnh giác, lại không ngờ nữ tử này quá mức giảo hoạt, nhìn thấu tâm tư của thần. Đêm qua thần tự mình đi giết nàng, vẫn không thành công, chuyện này thật sự quá mức đáng tiếc. Bùi hậu nhìn doanh sở, cười, thanh âm ôn hòa, lại mang theo cảm giác tươi mát, thái tử coi khinh ngươi, ngươi làm sao lại coi khinh Quách gia? Nàng nếu dễ dàng đối phó như vậy, An Quốc cùng Lâm An lại như thế nào đều chết trên tay nàng đây? Ngươi vẫn nên cẩn thận mới được. Doanh sở mỉm cười nói, trải qua này chuyện, thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng động thủ với thần. Tử huyệt của thần chỉ có nương nương mới biết, trừ phi có một ngày nương nương muốn giết thần, nếu không sẽ không có ai có thể lấy được tánh mạng của doanh sở thần. Nghe hắn nói tự tin như thế, Bùi hậu lãnh đạm cười, thần sắc thong dong, nói, ta sẽ không. Doanh sở cẩn thận cân nhắc câu nói này, nửa buổi, trong lòng từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng chỉ khe khẽ mỉm cười, khép hờ mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2801, phạt người vô hình. Một, hai người đang nói chuyện, doanh sở lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Hắn nhìn Bùi hậu, thăm dò nói, nương nương, ngài đừng quên trong việc này còn có một nhân vật mấu chốt. Bùi hậu lạnh lùng, từ tốn nói, ngươi nói là Liên Phi. Doanh sở đáp, không sai, vi thần nói chính là nữ nhân này. Nương nương cũng biết, Liên Phi này dung mạo như thiên tiên lại xuất thân không tục, thêm chút thủ đoạn liền đem nội tâm của thái tử điện hạ nắm đến xít sao. Nếu chúng ta không sớm đề phòng, sợ rằng nàng sẽ phử trước mặt thái tử châm ngòi ly gián tình cảm mẫu tử của điện hạ với nương nương. Đến lúc đó, sự tình sẽ không thể khống chế được. Bùi hậu nhìn doanh sở, nhíu mi nói, như vậy dựa theo ý của ngươi nên làm thế nào đây? Doanh sở trong ánh mắt lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo, không chút lưu tình mà nói, tất nhiên là phải thu dọn nàng. Bùi Hậu khẽ mỉm cười, không phải còn có Thác Bạt Húc trong tay ngươi sao? Doanh Sở lắc lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc vi thần vừa mới được biết, Thác Bạt Húc này không phải là nhi tử của Liên Phi, nàng sớm đã tráo đổi hài tử ở trên đường. Vi thần nhất thời lơ là, sơ suất thế nhưng liền như vậy bị nàng lừa bịp. Cái gọi là Thác Bạt Húc trong tay chúng ta bất quá chính là con cái của một nông gia bình thường, căn bản không hề có giá trị lợi dụng, cũng không thể dùng tới uy hiếp Liên Phi. Bùi Hậu ấn đường nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức liền giãn ra, khe khẽ mỉm cười nói, thực khiến ta không ngờ, thì ra Liên Phi này cũng rất có tâm tư. Doanh Sở cúi đầu, đạm đạm nói, nàng là đồng minh của Lý Vị Ương, đương nhiên sẽ không phải là hạng người ngu xuẩn. Chính bởi vì thế càng không thể để nữ tử như vậy giữ lại bên cạnh thái tử điện hạ. Vi thần muốn xin nương nương cho phép vi thần dùng phương pháp của mình để thu dọn nữ tử này. Bùi Hậu tươi cười càng sâu nói, ta nhớ được, ngươi không phải đã động tay qua rồi sao? Nhưng đã bị thái tử ngăn trở, hiện tại ngươi còn có biện pháp gì? Nghe đến đó, Doanh Sở chẳng hề lo lắng, vi thần lúc đầu vẫn xem thường nữ tử này, nhưng hiện tại sẽ không làm như vậy. Cứng đối cứng chỉ sẽ tổn hại đến tình nghĩa nương nương cùng thái tử điện hạ a, chúng ta chỉ có thể từ nửa mặt phóng ra. Nói thí dụ như từ thái tử phi kia. Bùi Hậu nhướng đuôi lông mày, lẳng lặng nhìn Doanh Sở, ngươi nói không sai, thái tử phi là con cờ tốt, được, ta này chuẩn tấu, ngươi đi xử lý đi. Vâng, nương nương yên tâm, vi thần nhất định sẽ làm thật gọn gàng, sạch sẽ. Doanh Sở che giấu nụ cười lạnh ở khóe môi, lập tức chậm rãi lui ra ngoài. Bùi Hậu nhìn Doanh Sở rời đi, thần sắc chậm rãi yên lặng xuống dưới. Nữ quan bên cạnh nói khẽ, nương nương, Doanh đại nhân hành động lần này. Lời còn chưa dứt, Bùi Hậu lại nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, Doanh Sở đối với ta trung thành và tận tâm, làm chuyện cũng luôn khiến ta rất yên tâm. Chỉ là quan hệ giữa hắn cùng thái tử không hòa hợp. Ta biết ngươi là lo lắng ta quá sủng ái Doanh Sở, trái lại không hòa thuận với thái tử. Nhưng hắn dù sao cũng là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh ta. Chẳng lẽ ngươi vẻn vẹn muốn ta bởi vì thái tử không vui liền xua đuổi Doanh Sở sao? Nữ quan vội vàng cúi đầu, nô tỳ không dám, chắc hẳn nương nương tự có thâm ý. Bùi Hậu đứng dậy, trên làn váy thật dài dùng sợi tơ vàng thêu phượng vĩ, vào lúc này rạng rỡ loang loáng, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, nếu thái tử có thể giỏi giang như Doanh Sở, ta cũng không cần lạnh nhạt với hắn như vậy. Giết người là chuyện đơn giản bao nhiêu, đáng tiếc ngay cả chuyện này hắn cũng làm không xong. Bên trong Tề Quốc công phủ, Vương Tử Khâm tự mình đến thăm, Lý Vị Ương mời nàng ngồi lên ghế, Triệu Nguyệt một bên dâng trà. Vương Tử Khâm vội vàng tiếp qua, mỉm cười nói, hôm nay đến đây, gia nhi ngươi sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng đi. Lý Vị Ương cười nói, là ta thất lễ mới đúng, sớm nên đưa bái thiếp qua cho Vương tiểu thư. Nghe câu nói này, Vương Tử Khâm tươi cười càng sâu, chỉ là mỉm cười lắc đầu nói, nói về thiệp mời, ta đã đưa cho ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi lại không tham gia lấy một lần. Lý Vị Ương trên mặt không động thanh sắc, ngươi biết ta xưa nay đều không thích tụ họp. Vương Tử Khâm tươi cười càng thêm thân thiết mấy phần, cái này ta cũng biết được. Sau đó, nàng đã đứng lên, khẽ hành lễ nói, tỷ tỷ tại trên, thứ tiểu muội lỗ mãng, sai lầm của muội, mong tỷ tha thứ, ngàn vạn lần không nên ghi ở trong lòng. Lý Vị Ương sửng sốt, vội vàng dìu đỡ nàng, nói khẽ, Vương tiểu thư, người mau đứng dậy, như thế này ngại chết ta. Vương Tử Khâm bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, nói, ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, thuở nhỏ trước mắt vô trần, tự xưng là thanh cao, tổng cho rằng trên đời này không ai có thể vượt qua mình. Lại xem thường gia nhi ngươi am hiểu biến hóa kỳ lạ, nhìn tới nhìn lui không bằng ta, nhưng tới bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới có thể hiểu được. Gia nhi, ngươi thật sự thắng ta vạn phần. Ta lần này là thành tâm nhận sai với ngươi, nếu nhận thi lễ này của ta, cho thấy ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta, sau này ta cũng không dám lại đến phủ chơi với ngươi. Triệu Nguyệt ở một bên thấy như vậy, liền hiểu ra, Vương Tử Khâm quả nhiên là một người thông minh, ở trước mặt mọi người nàng đại biểu cho Vương gia cùng Lý Vị Ương kết minh, quay lưng nàng lại đơn độc hướng Lý Vị Ương thỉnh tội, tranh thủ hảo cảm, nữ tử này tâm cơ thật sự thâm hậu. Lý Vị Ương đương nhiên cũng rõ ràng, lại nghe ra Vương Tử Khâm lần này rất chân thành, vội cười nói, được rồi, coi như là ta sợ ngươi, ngươi vẫn đứng lên trước đi. Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương không hề có nửa điểm nóng nảy của tuổi thiếu niên, mà lại trầm ổn nội liễm, trong lòng không khỏi âm thầm lưu ý mấy phần, mỉm cười nói, như vậy, ngươi không cần kêu ta là Vương Tiểu Thư này Vương Tiểu Thư nọ, gọi thẳng Tử Khâm là được rồi. Lý Vị Ương thầm nghĩ trong lòng, Vương Tử Khâm này lòng dạ tuy rằng hơi hẹp hòi, nhưng lại là người khéo léo. Chính mình cùng nàng kết minh, nếu lợi dụng được thì lợi dụng, vẹn toàn đôi bên, chỉ là muốn khống chế đối phương cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, trong miệng nàng đã sửa xưng hô thân thiết, Tử Khâm, ngươi đừng khách khí như vậy, ta không dám nhận. Vương Tử Khâm do dự mới ngồi xuống nói, Gia Nhi, ta nghe nói đêm qua ngươi ở trong phủ gặp chuyện. Lý Vị Ương khẽ mỉm cười, chuyện xảy ra đột ngột, không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy. Vương Tử Khâm vội nói, Gia Nhi ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không có phái người nhìn chòng chọc Tề Quốc công phủ, chẳng qua đêm qua nháo đến động tĩnh rất lớn, các đại thế gia chung quanh đều đã biết. Trên đời không có tường nào không bị gió lùa, ta cũng không muốn giấu giếm. Lý Vị Ương rõ ràng cũng không thèm để ý, không tệ, đêm qua đích xác là có thích khách muốn ám sát. May mà hộ vệ Tề Quốc công phủ cũng không phải hình nộ, không đến mức cho đối phương chiếm được tiện nghi. Vương Tử Khâm lúc này mới khẽ gật đầu, trên mặt treo theo ý cười mềm mại. Như thế, Gia Nhi ngươi từ nay về sau cần phải cẩn thận một chút mới được, ngàn vạn lần đừng để cho người khác chui vào chỗ trống. Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đây là tất nhiên, đa tạ ngươi đã quan tâm. Vương Tử Khâm lập tức nghĩ đến một chuyện, nói, ngày hôm qua còn phát sinh một chuyện về doanh sở kia. Lý Vị Ương nhíu mày, nhìn Vương Tử Khâm, nói, ngươi cũng biết doanh sở bị người ta ném vào sông đào sao? Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương nhắc tới chuyện này lại không hề có biểu cảm gì, hờ hững dường như việc không liên quan đến mình, không khỏi có chút giật mình, không tệ. Đêm qua hắn rõ ràng bị người ta ném vào sông đào, hơn nữa người đã tắt thở, vì sao sớm hôm nay hắn lại ngông nghênh khệnh khẳng tiến cung đây. Mật thám của Vương gia quả thật không phải tầm thường. Lý Vị Ương rũ mắt xuống, thoáng hiện nét cười nhạt. Vậy sao, ngày hôm qua người muốn giết ta cũng là hắn. Vương Tử Khâm nghe giọng nói kia tựa như băng tuyết lạnh thấu xương, lắp bắp kinh hãi nói, chuyện này, làm sao có khả năng. Lý Vị Ương khí phách trên mặt vô tình lạnh lùng, phân phó Triệu Nguyệt nói, đem ám khí mang tới cho Tử Khâm nhìn một chút. Triệu Nguyệt nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng, rất nhanh liền đem ám khí được tháo ra từ trên người hộ vệ ngày hôm qua mang tới cho Vương Tử Khâm nhìn. Vương Tử Khâm nhìn lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, ám khí này tựa hồ có chứa kịch độc. Lý Vị Ương vẻ mặt tán thưởng, đúng vậy, có chứa kịch độc, dính lên người, không có chỗ nào mà không thối rữa, các đại phu đều không có cách nào giải được, chỉ sau canh 3 giờ, liền sẽ chết oan chết uổng. Vương Tử Khâm sắc mặt càng khó coi, nàng luôn nhìn chằm chằm ám khí kia tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi đối với Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, doanh sở này tinh thông vu thuật, giỏi nhất là hại người, độc dược này chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể giải, ngươi ngàn vạn không nên mắc bẫy của hắn. Lý Vị Ương cua cua tay, Triệu Nguyệt liền đem cái khay kia mang xuống, nàng lúc này mới nói khẽ, tự ta sẽ cẩn thận một chút. Vương Tử Khâm lông mày lại không vì nguyên nhân này mà buông lỏng, giả chết, ám sát, nàng đem hai sự kiện sâu chuỗi lại, lắc đầu nói, thì ra doanh sở cố ý giả chết, chính là muốn khiến ngươi lơ là thiếu cảnh giác. Lý Vị Ương cười nói, cùng người thông minh nói chuyện đúng là thoải mái rất nhiều. Không tệ, việc làm, hành động của doanh sở chính là muốn ta mắc câu, lúc một người đang đắc ý luôn dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Chẳng qua hắn không thể ngờ trước đó ta đã có chuẩn bị, dù sao trên đời này không có một cái sách lược nào vẹn toàn, ta còn chưa chính mắt xác nhận hắn đã chết làm sao có thể buông lỏng cảnh giác, ngươi nói đúng hay không? Vương Tử Khâm nhẹ nhàng thở dài, doanh sở này rốt cuộc cũng là một nhân vật lợi hại. Khó trách nhiều năm như vậy có vô số người nghĩ hắn đã chết, hắn lại vẫn còn sống tốt, nhưng chúng ta nếu muốn trừ khử Bùi Hậu, đối tượng đầu tiên cần diệt trừ chính là trợ thủ của nàng, nhưng đến tột cùng nên làm thế nào chúng ta mới có thể thành công? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, điểm này thì phải dựa vào Thái tử Điện Hạ. Vương Tử Khâm nghe đến đó, sắc mặt đại biến. Thái tử, ngươi thật nắm chắc sao? Nhìn Lý Vị Ương, nàng lại lắc lắc đầu. Ta không phải không biết ngươi đang đánh vào chủ ý gì, chỉ sợ lần này không dễ dàng như vậy. Thái tử Điện Hạ sớm đã giết qua Doanh Sở một lần, nếu hắn muốn động tay lần nữa sợ rằng rất khó. Lý Vị Ương cười nói, Tử Khâm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương Tử Khâm sửng sốt, nhìn Lý Vị Ương, nói, vấn đề gì? Lý Vị Ương thản nhiên nói, ta nghe nói mèo sợ ớt, làm cách nào mới có thể bắt nó ăn hết một quả ớt đây? Vương Tử Khâm suy nghĩ trong chốc lát, liền hồi đáp, đem quả ớt hung bạo nhét vào trong miệng mèo, nếu nó không chịu ăn, liền dùng vật bén nhọn đâm vào. Lý Vị Ương bật cười, loại phương pháp này tuy rằng hữu hiệu, nhưng quá mức thô bạo. Vương Tử Khâm lại suy nghĩ một chút mới nói, kia cũng không khó, đem con mèo này nhốt trong 3 ngày, cho nó đói khó mà chịu đựng, sau đó đem ớt quấn ở trong thịt, nếu như mèo cực kỳ đói, nó sẽ nuốt toàn bộ, tự nhiên không phát hiện ra ớt có bao nhiêu cay. Lý Vị Ương tươi cười càng sâu, biện pháp này cũng tốt hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là lừa gạt mà thôi, không coi như cao minh. Bất kỳ kế sách nào, khiến người tham gia cam tâm tình nguyện mới tốt. Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương, trên mặt lộ ra ra nghi ngờ vẻ mặt, hiện tại nàng thật nghĩ không ra ý kiến gì hay cả. Lý Vị Ương nhẹ nhàng bưng chén trà, mân mê nó, nhíu mày, nói với Triệu Nguyệt, trà này pha cũng thật chẳng ra gì, đối với khách quý như Tử Khâm như vậy thật sự là lãnh đạm. Nói xong, nàng đứng lên mỉm cười nói, Tử Khâm nếu ngươi không để ý, ta sẽ tự tay pha một chén trà cho ngươi. Vương Tử Khâm vui vẻ đồng ý, nàng cũng theo Lý Vị Ương đi vào trong viện, tỷ nữ sớm đã đem xương sớm tươi mới mang tới. Lý Vị Ương tiếp qua, nhẹ nhàng chậm rãi lấy nước cho vào ấm tử sa, đem đặt lên bếp lò, thêm thật nhiều mảnh than nhỏ đem lửa nung càng lúc càng lớn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lấy ra một khay trà vô cùng tinh mỹ hình hoa sen khoe sắc bằng tử sa, rồi đặt 2 chén trà lên, lại lấy ra một cái cối xay, đem lá trà để vào, nhẹ nhàng đảo qua, nghiền nát, tự tay dùng màn lực cực nhỏ sàng lọc qua, sau đó dùng một cái thìa đem lá trà đã được tinh lọc nhẹ nhàng để vào trong ấm tử sa. Vương Tử Khâm chỉ thấy nước trong ấm đang sôi ủng ục, nổi bọt khí, tiếp đến Lý Vị Ương dùng thẻ trúc chậm rãi quấy, dần dần cho nó sôi trào. Nhưng nàng lại thấy được bên trên màu trà nồng đậm, ở giữa lại có một đoàn bọt khí tinh tế, kỳ diệu biến thành hình dạng của một cánh hoa mẫu đơn, như thưa tinh kiểu nguyệt, sáng sủa thư thái, từng trận hương khí xông vào mũi. Lý Vị Ương liên tiếp làm tới làm lui 7 lần, mới tính là đại công cáo thành. Cuối cùng nàng dùng thìa đem phần bọt khí đem đặt vào trong chén trà, bưng lên bàn nhỏ đưa cho Vương Tử Khâm, nói, nếm thử đi. Vương Tử Khâm không ngờ Lý Vị Ương còn tinh thông trà nghệ, nàng cười, tiếp qua chén trà, trước tiên là ngửi qua hương thơm từ chén trà kia, sau đó mới uống một hớp nhỏ, trà vào miệng, nhất thời cảm thấy một dòng cảm giác tươi mát thẳng xuống phổi. Đợi một ngụm trà đi xuống cổ họng, nhất thời tan đi đến tứ chi, chỉ thấy trong lòng hơi hơi nóng lên, không khỏi khen một tiếng nói, trà ngon, nghĩ không đến gia nhi ngươi còn có tài nghệ như thế. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, ta từ trước rất thích pha trà, bất quá lúc đó hơn phân nửa là vì khiến cho người khác được vui vẻ, hiện tại lại không có tâm cảnh này. Vương Tử Khâm cũng chấn động, sau đó nàng nhìn đối phương nói, ta chẳng hề tinh thông trà nghệ, nhưng lại thích uống trà, sẽ không loạn xả khen ngợi người khác. Học trà không quan trọng thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng tâm tư. Sư phụ đã từng nói, tâm cảnh của ta tương đối nhỏ, khó có thể cảm nhận được cảnh giới cao siêu. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể tại nơi này uống được chén trà đặc sắc như vậy, đủ để thấy ngươi khí độ cao hoa. Chính như sư phụ đã nói, ngươi là một người có tấm lòng thật rộng lớn. Nàng không phải có tấm lòng rộng lớn, mà còn là tính toán chi ly. Lý Vị Ương tất nhiên không tin vào lời khen ngợi này, ngược lại bật cười nói, Tử Khâm, ngươi khen nhầm rồi. Mà lúc này Vương Tử Khâm không nhịn được, tiếp tục thăm hỏi, vừa rồi ngươi nhắc tới cho mèo ăn hết trái ớt, nếu đổi lại là ngươi sẽ làm như thế nào? Hiện tại Vương Tử Khâm cực kỳ muốn biết cái đáp án này, chỉ vì nàng cảm thấy chính mình cùng Lý Vị Ương chênh lệch rất lớn, thật khiến cho nàng khó thừa nhận. Lý Vị Ương cười nói, biện pháp tốt nhất là đem trái ớt sát lên cặp mông của con mèo. Khi nó cảm thấy nóng hừng hực, nó sẽ liếm sạch trái ớt trên người, càng liếm càng hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, triệt để, hóa bị động thành chủ động, không phải rất tốt sao? Vương Tử Khâm nghe đến đó, sững sờ nửa ngày, thật lâu sau đều nói không ra một chữ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói của Lý Vị Ương, lại cúi đầu nhìn màu sắc mỹ lệ trong chén trà, cuối cùng than thở một hơi nói, từ trước, sư phụ cùng ta có nói qua, mọi việc nên làm thế nào, ta đều luôn muốn biết làm thế nào mới là cao minh nhất. Ngươi nói đúng, sử dụng thủ đoạn cường ngạnh cùng lừa gạt đều không tính là cao minh, tốt nhất là cho người tự nguyện đi vào kế hoạch của ngươi, nhìn thấy được là ta thật sự thua rồi. Nói xong, nàng để xuống chén trà, trịnh trọng hướng Lý Vị Ương cúi người thi lễ, nói, từ nay về sau ta sẽ không phản bội ngươi nữa, hy vọng hợp tác giữa chúng ta có thể trường trường cửu cửu. Lý Vị Ương nhìn đối phương chỉ nhẹ nhàng cười, nàng trước giờ không tin tưởng tình bằng hữu trường trường cửu cửu, bây giờ nói chuyện càng thân, phản bội lại càng không chút do dự. Nhưng nàng chỉ là dìu Vương Tử Khâm dậy, tươi cười ôn hòa mà nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ mong sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà. Vương Tử Khâm nhìn tách trà kia, cười khổ, nhẹ giọng, nói, đã mục đích đã đạt được, ta cũng nên đi, nếu ngươi có kế hoạch gì đối phó Doanh Sở, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phối hợp. Lý Vị Ương gật đầu nói, Tử Khâm đã khăng khăng muốn đi, ta cũng không tiện giữ lại, đi thong thả, không tiễn. Nhìn Vương Tử Khâm đi xa, Triệu Nguyệt tiến lên nói với Lý Vị Ương, tiểu thư, người hôm nay làm như vậy, là vì sợ hãi nàng sao? Lý Vị Ương tươi cười bình thường, Vương Tử Khâm là một nữ tử cực kỳ thông minh, nhưng người thông minh đều có chung một thói xấu là tự cao tự đại. Ta bất quá là hy vọng nàng biết đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ có cho nàng tâm phục khẩu phục, nàng mới có thể triệt để đứng về phía bên ta. Ngươi nói là sợ hãi cũng không sai, dù sao ta còn cần lực lượng của vương gia, vào thời điểm mấu chốt bọn hắn có thể giúp một tay, ta sẽ dễ dàng hơn một tí. Nàng nói như vậy, trên mặt cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Buổi chiều, Lý Vị Ương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt lại vội vàng đi vào, đem một tờ giấy đưa cho nàng. Lý Vị Ương nhìn một cái, mâu quang hơi hơi ngưng tụ lại, là Lãnh Liên, nàng hiện tại muốn ta định ngày hẹn gặp. Triệu Nguyệt sừng sốt, nói, hiện tại, không phải đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần gặp mặt rồi sao? Lý Vị Ương khẽ cười nói, nhìn thấy được là nàng ta đã gặp đại phiền toái rồi. Lý Vị Ương có thể nghĩ được Lãnh Liên gặp phải phiền toái gì? Doanh Sở chưa chết, người đầu tiên cái muốn phạt chính là Lãnh Liên. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lãnh Liên được giữ lại ở bên cạnh thái tử, cho nên hiện tại Lãnh Liên ngồi không yên. Đương nhiên đây là một cơ hội cực tốt, Lý Vị Ương khẳng định sẽ không bỏ qua. Thế là nàng quả thật phó ước, tại trong nhà phòng của một ngôi chùa, nàng thuận lợi nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng bất an của Liên Phi. Liên Phi gặp được nàng, lập tức liền tiến lên, giọng khàn khàn, hiển nhiên trong lòng rối bòng bong, hoang mang lo sợ, tựa hồ không biết muốn nói như thế nào. Lý Vị Ương vội vàng nâng nàng dậy, nói, ngươi đây là như thế nào? Lãnh Liên thân thể đều đang run rẩy, phảng phất vô cùng sợ hãi, trong mắt nàng lưu lại hai hàng nước mắt, bắt lấy tay Lý Vị Ương, gắt gao không thả nói, ta sắp mất mạng rồi, Gia Nhi, ngươi nhất định phải cứu ta. Lý Vị Ương nhìn nàng, trong ánh mắt tựa như đã hiểu rõ, Lãnh Liên, ngươi là sợ Doanh Sở tìm ngươi tính sổ sao? Một lần khuyến khích thái tử giết Doanh Sở lại thất bại, nghĩ là biết Lãnh Liên trong lòng rất sợ hãi, hiện tại có thể nói nàng sợ càng thêm sợ. Lãnh Liên gắt gao bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương, nắm chặt đến không còn chút máu, thái tử không thể giết hắn. Gia Nhi, ngươi không biết cái người kia có bấy nhiêu khủng bố đâu, lúc trước hắn đối phó hộ vệ bên cạnh ta quả thực nghe nói là hoảng sợ. Ta chưa từng gặp qua người đáng sợ như thế, lần này một kích không được, hắn nhất định sẽ muốn tánh mạng ta. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một cái, dìu Lãnh Liên cho nàng đến một bên ngồi xuống, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, lại phân phó Triệu Nguyệt đi xuống lấy một chén trà nóng tới nhét vào trong tay nàng, lúc này mới từ tốn nói, Lãnh Liên, bao nhiêu sóng to gió lớn ngươi đều đã vượt qua, từ trước lúc nước mất nhà tan, ngươi chưa từng ngã xuống. Lúc bị Thác Bạt Chân bức vạch trần thân phận, ngươi cũng chưa từng ngã xuống. Khi bị Thác Bạt Ngọc thù hận, hãm hại, ngươi cũng chưa từng ngã xuống. Bây giờ đối mặt một doanh sở nho nhỏ, ngươi liền thừa nhận chịu không nổi sao? Lãnh Liên cắn chặt răng, rõ ràng là sợ hãi đến cực hạn. Nàng nhìn Lý Vị Ương nói, nhưng ngươi không biết, hắn có bấy nhiêu đáng sợ đâu. Lý Vị Ương nhẹ nhàng sờ mu bàn tay của nàng, nói, ta đương nhiên biết, hắn rất đáng sợ, nhưng kia lại ra sao, nhiều năm trôi qua như vậy chúng ta dễ dàng thua sao. Lãnh Liên nghe câu này, đột nhiên khôi phục một ít trấn định. Sau đó, thấy Lý Vị Ương ra hiệu, uống một hớp trà, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, đem hàn ý xua đuổi một ít, lúc này mới ngẩng đầu lên, vậy bây giờ ta nên xử lý như thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn đối phương nói, ta nghe nói ngươi đã mang thai. Lãnh Liên sửng sốt, lập tức thấp thỏm mà nói, kỳ thật chính ta còn chưa có xác định. Chỉ là đèn đỏ chưa có tới, 8-9 phần là thật. Lý Vị Ương bật cười nói, mặc kệ là thật hay giả, chuyện này không phải một cái kim bài miễn tử tốt nhất sao? Trông cậy vào một hài tử còn chưa thành hình bảo mệnh, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Lãnh Liên liều mạng lắc đầu, ta sợ thái tử cũng không giữ được ta, doanh sở hắn sớm muộn cũng sẽ giết ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2802, phạt người vô hình 2. Lý Vị Ương thấy đối phương sợ hãi tới cực điểm, vẻ nghiêm nghị trên mặt lặng yên ẩn lui, trở nên yên tĩnh, ôn hòa, không có dễ như vậy, ngươi là người thái tử sủng ái. Hắn bây giờ đang cùng thái tử thủy hòa bất dung, đương nhiên sẽ không trắng trợn táo bạo muốn thu dọn ngươi. Thủ đoạn quan trọng nhất là mượn đao giết người, ngươi cũng có thể mượn thanh đao này ngược lại mở một con đường sống. Lãnh Liên lắp bắp kinh hãi, nhìn Lý Vị Ương nói, ngươi có phương pháp gì? Lý Vị Ương mỉm cười, cơ hội rất mau sẽ tới, ngươi cần phải nắm chắc thật kỹ. Lãnh Liên vội vàng gật đầu nói, được, ta tất cả đều sẽ chiếu theo phân phó của ngươi mà làm. Lý Vị Ương tiếng trầm thấp, con mắt ảm đạm, ngươi phúc trạch thâm hậu, có thần linh tương trợ, mặc kệ doanh sở muốn giết ngươi ra sao, ngươi đều sẽ cát nhân thiên tướng. Lãnh Liên nguyên bản trong lòng đang rối bòng bong, khi nghe đến câu nói này trong lòng đột nhiên yên ổn hẳn. Nàng nhìn Lý Vị Ương, thần sắc lộ ra sự tin cậy. Doanh sở tuy rằng là kiểu người tàn nhẫn, nhưng Lý Vị Ương cũng không phải người hiền lành gì, tuyệt đối sẽ không thua đối phương, có lẽ chính mình dựa vào nàng, chí ít còn có thể bảo vệ được cái mạng này.